Tạo thần, chương 753, phân tổ, góc truyện audio.com. Ngọc Thạch Đại Thung lũng dài đến mấy trăm dặm là địa điểm cực kỳ chứa danh trong thánh vực trông này, ngoài thấu cốt ngọc thủy khiến người ta chú ý ra còn có nhiều linh ngọc phẩm chất cao mỏ ngọc thạch trong Đại Thung lũng coi như là đứng đầu trong toàn bộ thánh vực đấy. Nhưng, từ sau khi thấu cốt ngọc thủy xuất thế, quặng ngọc này liền bị các đại thế lực liên thủ niêm phong lại không bao giờ khai thác một chút nào nữa. Nhưng gia tộc này trấn thủ ở Đại Thung lũng lại được các đại thế lực bồi thường, thực lực gia tộc bọn họ cũng ổn định có thăng tiến. Tuy không có cách nào kháng cự với các đại thế lực nhưng điều kiện tiên quyết mấu chốt là không làm cho các đại thế lực tức giận thì gia tộc này cũng có địa vị và tiếng nói nhất định. Đặc biệt là Huyền Đức Đại Nhân, đệ nhất cao thủ trong gia tộc lại là cao thủ vương cấp cho dù là khi đối diện với Ái Lệ Ti Điện Hạ cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng, sắc mặt của Huyền Đức vô cùng khó coi, sau khi đưa đám người của Ái Lệ Ti Điện Hạ tiến vào trang viên trong thung lũng, nổi u sầu trên khuôn mặt y chưa từng tan biến. Hai vị lão già phía sau y kia tuy xem ra tuổi tác rất lớn nhưng kỳ thực đều là đệ tử môn hạ của y, bất luận là tuổi tác hay tu vi đều không bằng sư phụ của họ. Một người trong đó thấp giọng nói, sư phụ, ngài vì sao buồn não như thế? Chúng ta và Ái Lệ Ti Điện Hạ hợp tác cũng không phải một hai lần, lẽ nào có vấn đề gì sao? Huyền Đức thở dài một tiếng, hai người này là đệ tử của y cũng là trợ thủ tín nhiệm nhất của y cho nên y cũng không hề giấu giếm. Lão phu buồn không phải là Ái Lệ Ti Điện Hạ mà là Doanh Thừa Phong đại sư kia. Hai lão già liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi, sư phụ, hay là hắn không có tư cách dự thi sao? Hừ, tu vi của hắn chỉ có tước vị bình thường, đương nhiên có thể dự thi nhưng chẳng lẽ các ngươi quên rèn tạo đại sư là đẳng cấp thân phận thế nào sao? Huyền Đức lạnh lùng nói. Sắc mặt của hai lão già kia tới đây mới trở nên có chút khó coi rồi. Bọn họ dù sao không phải là người của Quang Minh Thánh Giáo cho nên lúc này mới nhớ tới rèn tạo đại sư vốn có tư cách sánh vai với kỵ sĩ vương trong Quang Minh Thánh Giáo. Để nhân vật thế này dự thi, nếu không cẩn thận có chút sai sót. Chỉ cần nghĩ một chút hậu quả kia thì khiến bọn họ không rét mà run rồi. Sư phụ chúng ta phải làm thế nào? Một người hạ giọng nói. Việc này xem ra không lớn nhưng nếu xử lý không tốt chỉ sợ toàn bộ gia tộc đều vì việc này mà tiêu vong cho nên hai người bọn họ đều có chút suy tính hơn thiệt. Hừ, Huyền Đức hừ nhẹ một tiếng nói. Các ngươi đi sắp xếp một chút đi, khi phân tổ, đưa bọn họ xếp vào tổ kém nhất. Sắc mặt hai người này biến đổi, nói. Sư phụ chúng ta nếu là làm như vậy rõ ràng chỉ sợ sẽ khiến có người hoài nghi và bất mãn ư, bất mãn. Hừ hừ, Huyền Đức lãnh đạm nói. Các ngươi yên tâm, đợi sau khi bọn họ biết thân phận rèn tạo sư của người này còn sẽ cảm ơn chúng ta đã sắp xếp đấy. Hai lão già ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù có chút không hiểu rõ nhưng lại không dám làm trái lời sư phụ. Kỳ thật trong mỗi lần rút thăm phân tổ, các đại thế lực đều sẽ không nhúng tay mà là hoàn toàn tùy ý gia tộc họ sắp xếp đấy. Vì sắp xếp này, Huyền Đức mỗi lần đều rất tổn hao tâm huyết tranh luận để tất cả các đại thế lực đạt tới vừa lòng. Góc truyện audio.com. Mà trong mấy trăm năm nay, những gì bọn họ đã làm tuy có chút sơ sót nhưng trên đại thể bảo đảm cân bằng giữa các đại thế lực cũng đạt được sự tán thành của mọi người. Nhưng lần này, Quang Minh Thánh Giáo lại không theo lẽ thường tình mà phái một rèn tạo đại sư cành vàng lá ngọc tới. Cho dù là kinh nghiệm của Huyền Đức phong phú cũng có một loại cảm giác bị công kích nặng nề rồi. Phía ngoài Đại Thung lũng có vô số các đình viện lầu các hoa lệ, những chỗ này đều là đám cao thủ của các đại thế lực tự mình xây dựng. Ái Lệ Ti Điện Hạ ở sau truyền thừa hành cung, gần như mỗi giới đều đã phái linh thú dự thi cho nên ở trong này nàng cũng có một tòa biệt viện quy mô không nhỏ. Sau khi ở trong phòng này 10 ngày, trong thung lũng bỗng nhiên phát ra một trận gầm rú rất lớn, theo sau một đạo bạch quang phóng lên không trung, từ chỗ trung tâm thung lũng bắn thẳng lên thiên không phối hợp với mặt trời trên cao. Trong khí lớn vô số thiên địa linh lực hùng mạnh sôi trào, không khí, sức sống nơi này vượt xa 10 lần với bên ngoài. Ông dê dê, một tiếng chuông khổng lồ vang lên, ngân vang khắp trong thung lũng. Các đình viện lầu các lớn nhỏ đều mở ra từng vị cao thủ từ trong đi ra. Thân phận người đi ra lần này không giống nhau, ngoài Doanh Thừa Phong và Bá Vương ra cho dù là Khấu Minh đều mất đi tư cách đi theo rồi. Nhưng, khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc là đang theo sau Ái Lệ Ti Điện Hạ mà ra không ngờ còn có một người bịt mặt xa lạ. Toàn thân người bịt mặt này bao phủ bởi một tầng lụa đen, thân hình gã gầy yếu chiều cao vừa phải khiến người ta không có cách nào nhận ra nam hay nữ nhưng Doanh Thừa Phong và Bá Vương lại không dám có chút khinh thường. Bởi vì khi bọn họ tới gần người bịt mặt này đều cảm nhận được luồng dự cảm nguy hiểm rất lớn xuyên tới tim gan đấy. Tuy người này không cố ý phóng thích ra uy năng gì nhưng đã khiến hai người Doanh Thừa Phong không dám tới gần. Ái Lệ Ti Điện Hạ. Ái Lệ Ti Điện Hạ. Khi Ái Lệ Ti Điện Hạ đi ra, lập tức có mấy người tiến lên hỏi thăm. Ái Lệ Ti Điện Hạ vẻ mặt ôn hòa đáp trả. Chỉ là trong lúc nói chuyện với mấy người này lại không thể che giấu sự lạnh lùng. Bọn họ tới đây chính là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, đương nhiên không thể cùng nhau ôn chuyện rồi. Hơn nữa Doanh Thừa Phong còn phát hiện những cao thủ có tư cách nói chuyện với Ái Lệ Ti Điện Hạ này đặc biệt kiêng dè đối với người bịt mặt phía sau nàng kia. Một khi tới gần Ái Lệ Ti Điện Hạ thì đều kiềm chế hết sức khí tức của bản thân. Hành vi rõ ràng yếu thế này khiến Doanh Thừa Phong trở nên cảm thấy sửng sốt rồi. Nhưng, không phải tất cả mọi người đều tránh đi rất xa, còn có 10 vị cao thủ mang theo tùy tùng hội tụ bên cạnh Ái Lệ Ti Điện Hạ. Bọn họ ở cùng một chỗ, rõ ràng là lấy Ái Lệ Ti Điện Hạ làm trung tâm, chỉ có điều là khi bọn họ nhìn thấy Doanh Thừa Phong không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc và liền ra động tác thăm hỏi rồi. Doanh Thừa Phong nhận ra khoảng một nửa thân phận của đám người này không phải nhỏ, bọn họ đều là đứng đầu một điện trong thánh giáo, bao gồm cả Kha Vương Điện Hạ trong đó. Doanh Đại Sư, ngươi thật là tích cực, không ngờ có hứng thú tới đây xem tranh linh thú sao? Kha Vương Điện Hạ mỉm cười nói, ngươi có thấy linh thú nào tốt sao, có cần ta giới thiệu cho ngươi vài con không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, giới thiệu cái gì? Ái Lệ Ti Điện Hạ nhíu mày, lạnh lùng nói. Kha Vương Điện Hạ, Doanh Đại Sư không thích đánh cược. Góc truyện audio.com, Kha Vương Điện Hạ đối với nàng có chút kiêng dè, ha ha cười nói. Đánh cược vui chút thôi mà. Doanh Thừa Phong lập tức hiểu rõ, hóa ra những nhân vật này đang âm thầm đánh cuộc ư, trên mặt hắn lộ vẻ mỉm cười nói. Kha Vương Điện Hạ, ta đã thấy được linh thú tốt rồi. Ồ, là người nào? Kha Vương Điện Hạ vô cùng hứng thú hỏi. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong hướng về phía sau quét qua cười híp mắt nói. Chính là Bá Vương, Bá Vương. Kha Vương Điện Hạ hơi giật mình, ông ta chần chờ một chút nói. Thiên phú của Bá Vương quả thực rất tốt nhưng thời gian tiến giai của hắn rất ngắn, chỉ sợ rất khó có thu hoạch. Đôi mắt Bá Vương nhìn sau lưng bọn họ trong lòng hơi bất bình, chỉ có điều nó biết rõ sự hùng mạnh của đám kỵ sĩ Vương, không dám tiến lên đụng chạm. Doanh Thừa Phong cười nói. Đây chưa chắc, Bá Vương đã đúng là trải qua chỉ điểm của Ái Lệ Ti Điện Hạ có tiến bộ rất lớn, trong tranh đấu lần này có lẽ có thể lấy được một vị trí tốt đấy. Chân mày Kha Vương Điện Hạ dương lên, nói, hóa ra Ái Lệ Ti Điện Hạ ra tay rồi, trong ngữ khí của ông ta không khỏi có chút cảm giác chua chát. Thánh điện trong Quang Minh Thánh giáo tuy nhiều nhưng mỗi truyền thừa của thánh điện cũng không giống nhau. Truyền thừa hành cung của Ái Lệ Ti Điện Hạ coi trọng tu luyện linh thú cho nên nàng mới có thể chỉ điểm Bá Vương khiến thực lực của tên này trong thời gian ngắn đạt được thăng tiến. Mà Kha Vương Điện Hạ tuy cũng nhìn ra tiềm lực cực lớn của Bá Vương nhưng lại không có công pháp tu luyện linh thú cho nên đành phải từ bỏ, không cần dùng đến Bá Vương. Ánh mắt Ái Lệ Ti Điện Hạ nhìn qua một cái, nàng nhẹ nhàng nói. Các vị, thi đấu sắp bắt đầu rồi, hy vọng lần này thánh giáo chúng ta có thể đạt danh thứ càng tốt hơn nữa. Quang Minh Chi Thần phù hộ. Đám kỵ sĩ trưởng cúi đầu nói nhỏ, trong âm thanh của bọn họ dường như đang có một lực lượng thần kỳ khiến lòng tin trong Doanh Thừa Phong và Bá Vương gần như bùng nổ. Trong lòng thầm nghĩ không lành, hạch tâm tăng tốc chuyển động xoay tròn trong ấn chung của Doanh Thừa Phong, hắn hết sức kiềm chế tinh thần từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn biết thủ đoạn hợp lực thi triển của đám kỵ sĩ Vương này khiến ý chí chiến đấu của bọn linh thú quanh thân trở nên tràn đầy. Nhưng, tình hình này đối với hắn và Bá Vương lại chưa hẳn là việc tốt. Bóng người xa xa chợt lóe một cái, Huyền Đức đã đứng ở lối vào của đại thung lũng rồi. Ít cất cao giọng nói, các vị, dựa theo quy định ngày xưa, Lão Phu đã đem tất cả người đăng ký phân thành 10 tổ nhỏ, tất cả các tiểu tổ sẽ tiến nhập 10 khu vực trong thung lũng. Khi trong thung lũng, thành viên mỗi tiểu tổ có thể chém giết lẫn nhau, cướp đoạt phù lục trong tay đối thủ, mà nếu lực không đủ, các ngươi cũng có thể phá tan phù lục của mình rời khỏi thung lũng. Y ngập ngừng một chút, ánh mắt quét trên thân đám người một lượt mà qua, nói. Khi mỗi tiểu tổ thừa ra 4 người cuối cùng, cuộc chiến đấu của tiểu tổ này chính là đã kết thúc rồi. Ở phía ngoài thung lũng, gió lạnh thấu xương lại không có người mở miệng nói, âm thanh của Huyền Đức vang vọng trong vòng mấy dặm. Y dừng lại một lát, nói tiếp, các vị nhớ kỹ, không được vượt qua ranh giới, nếu không phán thua ngay. Ha ha, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày thu thập phù lục, nếu trong vòng 10 ngày, số thành viên trong khu vực còn lại vượt qua 4 người, như vậy sẽ lấy số lượng phù lục trong tay quyết định danh ngạch cuối cùng. Góc truyện audio.com, đám người Doanh Thừa Phong nghiêm nghị mà đứng, bọn họ tuy sớm biết quy tắc nhưng nghe lại lần nữa lại vẫn có một cảm giác vô cùng lo sợ. Cướp đoạt phù lục trong tay đối phương đó chính là ép buộc linh thú chém giết lẫn nhau, nhưng cũng chỉ duy có chiến đấu máu tanh như thế mới có thể xuất hiện người hùng mạnh nhất được. Huyền Đức đưa bàn tay lớn lên một cái, một đạo quầng sáng rất lớn lập tức phóng lên cao. Trong quầng sáng này phân thành 10 khu vực, trong mỗi khu vực đều viết đầy danh tử. Danh sách ghi tên, ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Doanh Thừa Phong và Bá Vương chỉ cần nhìn một cái thì từ trong đó đã tìm được tên của mình rồi. À, bỗng nhiên, một vị kỵ sĩ vương kinh hô lên, gã quay đầu nhìn Doanh Thừa Phong, trong ánh mắt đó tràn đầy kinh dị không tưởng. Doanh đại sư, cũng muốn tham chiến ư? Cách Trương.